Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375. Thần công báo là hoàng thành người. Ai dám động? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vèo. Vèo. Thần công báo không biết là hắn mời vừa rời đi núi nhỏ đình. Không lâu lại có hai đạo thân ảnh rơi vào nơi đây. Thần công báo đại nhân đâu? Mới vừa rơi xuống đất, hai đạo thân ảnh liền bắt đầu nóng nảy tìm. Bọn họ không phải người khác, chính là thiên thần bộ Triệu Công Minh và thiên bồng nguyên soái. Đại đạo chi âm hưởng dậy, thế gian hoàng thành cũng là trên dưới chấn động. Làm sao bọn họ cũng không có phát hiện thân công báo? Vẫn là Lý Nhĩ Mệnh hắn hai người đi ra ngoài tìm. Cuối cùng thật vất vả cảm nhận được một tia hơi thở. Kết quả vẫn là đến chậm một bước. Hư, hư, ta cái này nghĩa đệ nhất định là lo lắng mình phong thần cử chỉ sẽ cho hoàng thành rước lấy phiền. Toái, cho nên trước thời hạn rời đi hoàng thành, Triệu Công Minh tìm không có kết quả. Dài dài một tháng, thân công báo là hắn kết nghĩa huynh đệ. Toàn bộ đại chu hoàng thành không có ai so hắn càng rõ thân công báo. Đây có thể như thế nào cho phải? Bệ hạ sắp trở về thế gian, đến lúc đó vạn nhất. Nghe vậy, thiên bồng theo bối rối. Bây giờ còn không biết nhà mình bệ hạ bên kia là thái độ gì. Vạn nhất thân công báo bị yêu đình và áo bào đen đuổi giết chẳng phải muốn gặp. À, hắn như là cố ý muốn tranh nói những người khác căn bản không tìm được. Dưới mắt có lẽ sau đó cùng bệ hạ trở về mới quyết định. Triệu Công Minh chưa bao giờ như vậy khâm phục qua một cái người. Thân công báo đứng mũi chịu sào. Nếu như nghĩ không sai, thân công báo cách xa hoàng thành sau đó khẳng định sẽ cố ý bại lộ mình hành tung sau đó hấp dẫn La Hầu, Đông Hoàng bọn họ đã qua. Thân công báo đại nhân đây cũng là tội gì? Thôi, trước đem việc này bẩm báo cho đạo vương, do hắn làm quyết định. Than thở, Triệu Công Minh đành phải và thiên bồng rời đi. Nào ngờ, ngay tại Triệu Công Minh không biết làm sao quay trở về hoàng thành lúc. Vô tận Tây Hải, một toạc trên băng sơn, hiện đầy huyền linh khí. Bên trong ánh sáng rực rỡ từng cơn thỉnh thoảng có chập chờn truyền ra. Đại trận ra, trừ Hỗn Côn lão tổ ra, Minh Hà, yêu sư Côn Bằng cùng đều đang ở chỗ này. Nguyên bản Minh Hà cùng phải đi ra ngoài tiêu diệt Chu Thiên Tử. Không nghĩ chưa lên đường liền gặp được đại đạo truyền âm chuyện. Khiếp sợ hơn, nhiều người áo bào đen chưa làm ra quyết định. Áo bào đen tôn thượng bên này đại trận lại có động tĩnh. Vì vậy bọn họ liền cùng nhau chạy tới. Khải bẩm tôn thượng, có thể là có phong thánh người đầu mối. Khom người, Hỗn Côn tổ sư khom người mở miệng. Thần thái nhún nhường tới cực điểm. Mới vừa đại đạo liền truyền ba âm. Bổn tọa bắt thiên cơ đẩy ra phong thánh người một tia đầu mối. Người cùng nhanh đi tìm. Không được sai lầm. Bên này, Hỗn Côn tổ sư tiếng nói vừa dứt, đại trận bên trong liền truyền đến áo bào đen tôn thượng thanh âm. Ừ, phong thánh người có đầu mối. Chợt nghe, một đám áo bào đen mừng rỡ không dứt. Chỉ cần có đầu mối, lấy bọn chúng thực lực liền không sợ không tìm được. Cái này phong thánh chi bên người thân có một người thường xuyên biết nói đinh. Chúc mừng ký chủ. Hơn nữa đã từng còn có một lần kêu phong thánh người ra ra. Cho nên, cái này phong thánh người tuổi tác cũng không nhỏ. Tên chữ có thể kêu ký chủ. Trầm tư chốc lát, trong đại trận lần nữa truyền đến áo bào đen tôn thượng thanh âm. Phong thánh người tuổi tác không nhỏ. Có cháu trai, kêu ký chủ, cơ hồ theo bản năng. Một đám áo bào đen đã nhớ mấu chốt nhất mấy cái đặc thù. Đi đi, nếu như lại có đầu mối, bổn tọa sẽ thông báo cho ngươi cùng. Tôn thượng, chỉ như vậy, Hỗn Côn và Minh Hà cùng một đám áo bào đen bước lui ra băng sơn. Cuối cùng, áo bào đen tôn thượng cũng không có để ra La Hầu bị đóng chặt sao chổi chuyện. Hiển nhiên ở hắn trong mắt La Hầu vậy chỉ là một công cụ mà thôi. Chỉ như vậy, nửa ngày sau, áo bạc đột đen một lần nữa điều động. Cùng trước kia không giống nhau là, lần này người xuất động ngựa thật không thiếu. Thậm chí liền liền ba tuyến áo bào đen cũng bị phái đi ra ngoài liền hơn nửa. Bọn họ mục đích chỉ có một, đó chính là tìm ký chủ. Thiên giới, Ngọc Hư cung đại điện nghị sự, tiên khí quanh quẩn, Cơ Huyền đã xuất hiện ở chủ vị. Đại điện bên trong chính là Hồng Vân lão tổ, Biển Thước, Tôn Vũ cùng một đám pháp chủ. Lần này cùng Ngọc Hư cung đánh một trận, hoàng thành đại thắng, Ngọc Hư cung đệ tử phần lớn đều bị chém chết hoặc là bị bắt. Còn như cung chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bị Cơ Huyền rất miễn cưỡng chém tới liền thân xác. Còn như hồn phách, nhưng là bị hắn sử dụng bí pháp chạy khỏi không biết tung tích. Không có biện pháp, Cơ Huyền tự thân cũng không phải là thánh nhân cũng không có chém hết ba thi. Lần này có thể chém tới Nguyên Thủy Thiên Tôn thân xác đã kinh điệu tất cả mọi người cầm. Thậm chí ở một đám mật thám trong lòng Chu Thiên Tử đã mau từ Đại Chu Hoàng Thành nhân vật số 2 xếp. Hàng số 1, bệ hạ, vẫn là thân công báo đại nhân lợi hại. Chúng ta bội phục, lần này trở về nhất định phải và hắn uống thỏa thích 3 ngày 3 giả. Thật sự là quá đã. Vang lên 3 lần đại đạo chi âm sau đó. Giờ phút này Cơ Huyền cùng vậy đang bàn luận chuyện này. Một đám bề tôi bao gồm các lộ pháp chủ cười to sau đó. Trong lời nói đã đem thân công báo sùng bái đến một cái độ cao mới. Bất quá như vậy thứ nhất, La Hầu, Đông Hoàng Thái Nhất cùng nhất định phải tìm thân công báo đại nhân phiền toái. Dẫu sao chặn bọn họ phong thánh có thể, là người tu sĩ cũng sẽ phát điên. Nghị luận sau này, Tôn Vũ đứng ra nói ra mình lo âu. Một điểm này cô đã sớm nghĩ đến. Vô Chi Kỳ, Thạch Hầu, Cơ Huyền khẽ gật đầu. Lão đại, các người lập tức đối bên ngoài tản ra tin tức. Liền nói thân công báo là hoàng thành người. Ai nếu như dám động hắn chút nào vậy thì không nên trách hoàng thành không khách khí. Đứng dậy, hắn trong mắt tràn đầy quả quyết. Trước không nói thân công báo lần này sự việc làm được đẹp, coi như hắn làm một chuyện xấu, những thứ khác thế lực cũng không thể động hắn. Hoàng thành người chỉ có thể do hoàng thành tự mình tới xử lý. Lão đại, lúc này, Vô Chi Kỳ và Thạch Hầu cùng thì phải xoay người cách điện. Đợi một chút, các người tự mình đi một chuyến thượng cổ yêu đình. Nói cho Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn. Vèo, ngay tại Cơ Huyền còn muốn dặn dò chút gì thời điểm. Một đạo ngọc giản lăng không tới. Thần thức đảo qua, Cơ Huyền trực tiếp đứng lên. Ẩu tỏa, thật là ẩu tà, bệ hạ, nhưng mà xảy ra đại sự gì? Chúng thần thấy vậy nhất thời sững sốt một chút. Bọn họ không biết ngọc giản này lên tới để nói cái gì sẽ để cho nhà mình bệ hạ như vậy nổi nóng. Thân công báo lo lắng mình sẽ cho hoàng thành đưa tới phiền toái. Đã đi trước một bước rời đi hoàng thành không biết tung tích. Lại chuyển thân, Cơ Huyền trên mặt trừ lo âu vẫn là lo âu. Bây giờ hoàng thành còn sợ ai? Coi như là La Hầu tới thì có thể làm gì? 9 đại pháp chủ vì chém chết hắn đã đem cửu cung trận pháp tế luyện vô cùng thuần thục. Tuy không dám nói có thể một lần liền chém hết La Hầu, nhưng là bảo vệ thân công báo vẫn là không có vấn đề gì. Đối với thượng cổ yêu đình Đại Chu Hoàng Thành lại là không sợ. Bàn về thánh nhân bên này có Hồng Vân lão tổ và Biển Thước. Thế gian còn có Mạnh Bà, Lý Nhĩ, Lê Sơn lão mẫu các loại. Dựa vào những người này cũng đã đủ. Đầu tiên phát có thể. Thân công báo hết lần này tới lần khác không muốn cho Hoàng Thành gây phiền toái. Lựa chọn rời đi. Thân công báo đại nhân thật là. Một đám bề tôi muốn nói lại thôi. Bọn họ tâm tình của giờ khắc này rất là phức tạp. Đổi vị trí suy tính. Nếu như là bọn họ có lẽ vậy sẽ làm ra và thân công báo giống nhau như đúc quyết định. Hồng Vân, Biển Thước, có thần, ngươi hai người lập tức hạ giới tìm thân công báo. Một khi có tin tức nhất định phải ở thời gian đầu tiên truyền về Hoàng Thành. Dạ, bệ hạ, khom người lĩnh mệnh, Hồng Vân Lão Tổ và Biển Thước lúc này hóa thành cầu vòng biến mất ở tại chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-tiouai-nối-coung-nối-ngu-nối-tsu-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.